Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 08, qua tinh hà. Cái này, Tần Phong không nói, thế giới này chính là như thế không công bằng. Hắn một đường tu hành, trải qua sinh tử gặp khó khăn, thật vất vả đem nhục thân lực lượng tinh thần, kiếm đạo tu vi vân vân muốn tu luyện đến rồi cực cao cấp độ. Nhưng thông thiên luyện mục giới bên trong cái khác thiên tướng nhóm cũng đều từng cái không kém. Hắn đến nay cũng chỉ là trung lưu, thậm chí trung lưu lệch bên dưới, mà kia cha được từ từ trong bụng mẹ vừa ra đời liền có được đặc thù năng lực. Trực tiếp chính là cấp độ thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng. Cơ Tử Nhã cười nói, rộng lớn vô ngần vũ trụ không gian, tồn tại rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, ta liền biết rõ có một Tam Mục thần tộc. Trong tộc mỗi người trời sinh đều có được đặc thù năng lực. Kia toàn bộ chủng tộc mới gọi biến thái, nhưng chúng ta nhân loại bình thường, khả năng 10 cái 8 cái tiểu thế giới, mấy trăm tỷ nhân khẩu đều ra không được một cái có được đặc thù năng lực người. Ngươi làm sao so? Tần Phong gật đầu, nhân loại, nói lối rồi cùng dị thú cũng kém không nhiều. Giống Miêu Ca, giống Kim Ô thần điểu, trời sinh chính là thần thú, vui chơi giải trí chơi đùa. Cao lớn rồi cũng là đỉnh tiêm dị thú vương giả, nhưng giống đồng dạng A Miêu A Cầu, liều mạng tranh đoạt cơ duyên, vận khí tốt có thể đạt tới cực cảnh hoặc là thánh cảnh. Vận khí không tốt, khả năng liền quy nguyên cảnh đều không đạt được. Cha được chính là trời sinh hư không vương thú, Kim Ô thần điểu, hắn chính là A Miêu A Cầu, mụ nội nó. Cơ Tử Nhã lại nói, ngươi không phải là hiếu kỳ kia Hách Lý An đặc thù năng lực sao? Hắn là tiên thiên hỏa đức chi thân. Tiên thiên hỏa đức chi thân so tiên thiên màu vàng chi thân đồng cấp bậc. Nhưng Hách Lý An thiên phú thần thông là cao cấp nhất. Tốc độ vậy cực nhanh, cho nên tổng hợp xuống tới, Hách Lý An thực lực hẳn là còn ở cha được phía trên. Này, Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn, khó trách kia bao phủ thần diễm bất phàm như thế. Nguyên lai lại là một cái biến thái, cái này từng cái một không phải là hỏa đức chi thân chính là kim đức chi thân. Không phải là kim đức chi thân chính là bảy ngôi sao phân thân. Tất cả mọi người đều có đặc thù năng lực. Để Tần Phong cũng là trong lòng rất bất bình. Cẩn thận một chút rồi. Tinh hà lập tức tới ngay. Đột nhiên, Cơ Tử Nhã trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng cẩn thận. Thông thiên luyện ngục giới quanh năm không có nhật nguyệt. Tựa như sao lốm đốm đầy trời ban đêm đồng dạng. Ở trên bầu trời sao dày đặc cùng với không ngừng cực nhanh mà qua mưa sao băng mặc dù lộng lẫy, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, bởi vì nơi đó còn có càng nhiều vết nứt không gian. Không biết lúc nào liền có thể đem người nuốt hết. Tinh hà, đem thông thiên luyện ngục giới một phân thành hai, đây cũng là thông thiên luyện ngục giới nhất nơi nguy hiểm. Bởi vì nơi này vết nứt không gian càng nhiều. Nhiều vô số kể, mỹ nữ, cái này là tinh hà, thế này sao lại là dòng sông A? Tần Phong giờ phút này đang đứng ở bụi cỏ bên trong, nghiêng nhìn xa xa tinh hà cực kỳ dài, dựa theo Cơ Tử Nhã miêu tả, đó là đem toàn bộ thông thiên luyện ngục giới một phân thành hai, tự nhiên có hơn trăm vạn bên trong chiều dài. Chỉ ít một mắt là không nhìn thấy phần cuối, mà cái này độ rộng, chỉ ít có ngần dặm rộng. Tần Phong một mắt nhìn sang, tinh hà rộng chừng ngàn dặm, chợt nhìn, cái này tinh hà chói lọi vô cùng, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện, kia chói lọi cũng không phải là nước sông, mà là một đảo khe hở không gian. Cái này tinh hà khu vực, vết nứt không gian vô số kể. Xinh đẹp sao sáng cũng là khắp nơi có thể thấy được. Chính là bởi vì sao sáng cùng vết nứt không gian nhiều, lúc này mới hình thành chói lọi dòng sông. Từ vết nứt không gian tạo thành dòng sông, địa phương quỷ quái này, làm sao vượt qua? Tần Phong nhíu mày nói, cái này khi thì xuất hiện, khi thì trừ khử mà vết nứt không gian vô số kể. Đương nhiên ngàn dặm rộng khu vực bên trong, cũng có một chút nơi an toàn, chỉ thấy một chút thiên thạch, hòn đá nhỏ núi, núi đất cứ như vậy lơ lửng ở tinh hà mà các nơi. Bọn chúng có thể lơ lửng lại kia, hiển nhiên bọn chúng vị trí khu vực là không có vết nứt không gian, thế nhưng là, đó cũng là ở trong tinh hà, Tần Phong cũng không thể bay thẳng đi qua đi. Nhiều năm qua, vô số người nếm thử xuyên qua tinh hà, vậy tìm tới rồi 4 năm đầu tương đối an toàn đường. Cơ Tử Nhã nói rằng, chỉ là, người biết rõ an toàn lộ tuyến, cái khác thiên tướng cũng đều biết rõ, cho nên đông tây hai phương trận doanh bên trong, đều có thật nhiều thiên tướng giấu ở những này an toàn lộ tuyến phần cuối. Chờ lấy tập sát mạo hiểm qua sông thiên tướng, về phần không đi an toàn lộ tuyến, kia cơ bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh hà nguy hiểm như thế, ước vạn năm giữa, vô số người dùng mệnh mới đi ra khỏi đến như vậy mấy đầu an toàn lộ tuyến. Cái nào trùng hợp như vậy, người tùy tiện một đi chính là an toàn. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đi kia mấy đầu an toàn lộ tuyến rồi. Đúng, Cơ Tử Nhã gật đầu, lại nói, cho nên muốn qua tinh hà, chúng ta gặp phải hai đại nguy hiểm. Đệ nhất chính là tinh hà bên trong vết nứt không gian. Kia chút qua sông lộ tuyến an toàn cũng chỉ là tương đối. Không cẩn thận từng ly từng tí vẫn là sẽ vết nứt không gian xé nát. Thứ hai chính là bên kia bờ sông khả năng ẩn tàng địch quân thiên tướng. Vẻn vẹn qua sông đều nguy hiểm như vậy, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng rồi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp nha. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Không, vẫn là muốn qua. Tần Phong cũng rất kiên quyết. Kia chúng ta đi đâu một đầu? Nguy hiểm, an toàn vẫn là ở giữa. Cơ Tử Nhã nhìn về phía Tần Phong. Nàng mặc dù cường đại, nhưng rất nhiều thời điểm, nữ nhân vẫn là thiếu rồi chút chủ kiến. Muốn dựa vào nam nhân hạ quyết định, nguy hiểm nhất một đầu. Tần Phong trực tiếp nói, đã nhưng người khác có thể đi qua, chúng ta cũng có thể đi qua. An toàn đường đi nhiều người, canh giữ ở đối diện chờ lấy tập sát thiên tướng cũng nhiều. Hai chúng ta hiện tại thực lực, một khi gặp được cấp độ thứ hai thiên tướng hoặc là vượt qua 5 tên phổ thông thiên tướng, đều có thể bị giết, mà nguy hiểm đường đi người ít, canh giữ ở người ở đó vậy tất nhiên ít. Còn sống xông qua tinh hà, còn có thể có sức liều mạng, nói không chừng chúng ta có thể lại giết ngược một hai cái thiên tướng đây. Tốt, ngươi đi theo ta, Cơ Tử Nhã lúc này bắt đầu dẫn đường rồi. Chính là đầu này sao? Tần Phong nhìn lấy trước đó phương thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Sắc mặt có chút ngưng trọng, này chỗ nào an toàn? Không có chút nào an toàn. Đúng. Vẫn là có nhiều chỗ không có vết nứt không gian. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận tiến lên. Cơ Tử Nhã cẩn thận hướng nơi xa nhìn lại. Tin tức tốt là, con đường này ta đi qua một lần, có chút kinh nghiệm. Tần Phong lúc này ngưng thần nhìn lại, rất nhanh cũng phát hiện, ở trong tinh hà, hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ không có vết nứt không gian. Đem những địa phương này liên tiếp, liền tạo thành rồi một đầu uốn lượn con đường. Nhưng trên cơ bản tất cả con đường đều không nhìn thấy phần cuối. Bởi vì tinh hà thực sự quá rộng rồi, mà bọn họ muốn làm lại là tìm kiếm được một đầu có thể đến bờ bên kia hoàn chỉnh thông đạo. Đi, chúng ta trước đến trong tinh hà kia chút lơ lửng đỉnh núi, đống đất trên, đợi đến rồi trong sông lại tìm đến bờ bên kia con đường. Không thể nóng vội, nếu như con đường không thông, chúng ta liền lui về đến đổi lại một đạo. Cơ Tử Nhã nói, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Hai người tuyển định một đầu nhìn như an toàn nhất. lúc này lọt vào trong tinh hà. Hai người linh hoạt mà xen kẽ, rời lên, cực tốc rời xuống vân vân, xảo diệu mà tránh thoát cái này đến cái khác khu vực nguy hiểm. Giờ phút này, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã như cùng ở tỉnh nhảy múa trên lưỡi đao, cực kỳ nguy hiểm, có thể đạt tới đến bọn họ thực lực thế này, đặc biệt là đối thời không đại đạo đều có chút cảm ngộ. Thần pháp này lực khống chế vậy cực cao, toàn bộ ghé qua động tác không có một tia sai lầm. Có đôi khi quả thực là dán lấy vết nứt không gian né tránh đi qua. Tránh khỏi rồi đạo đạo cửa ải khó. Ngay ở phía trước, Tần Phong đại hỉ nói. Phía trước đang có một chân có vài chục mét dài rộng cối xay như vậy núi đá lơ lửng ở kia. Lơ lửng lâu như vậy vậy không có vỡ nứt. Hiển nhiên chỗ này khu vực không có nguy hiểm gì. Siêu, siêu, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã một trước một sau. Rơi vào rồi cái này cối xay như vậy trên núi đá. Hô, Tần Phong lúc này mới lỏng rồi một hơi. Nhìn quanh một chút chung quanh. Chung quanh đều là vết nứt không gian. Tần Phong không khỏi cười nói. Mỹ nữ, nơi này nguy hiểm như vậy. Bình thường chỉ sợ cực ít có người đi đường này. Nói không chừng đối diện đều không có thiên tướng trông coi đây. Chớ khinh thường, chớ nói đối diện, chính là chúng ta dưới chân núi đá đều có thể ẩn giấu thiên tướng. Cơ Tử Nhã lại nói, ta dựa vào, ngươi đừng dọa ta. Tần Phong sửng sốt rồi, bất quá tiềm tàng ở trong tinh hà kia chút an toàn khu vực. Sau đó tập sát kia chút vội vàng không kịp chuẩn bị qua sông người. Cái này thật có khả năng, Cơ Tử Nhã nói, khả năng này hoàn toàn chính xác không lớn. Dù sao bốn phía đều là vết nứt không gian, cho dù là đánh lén, chém giết lên cũng là rất nguy hiểm. Nhưng ta là muốn nhắc nhở ngươi, thông thiên luyện ngục giới khắp nơi hung hiểm, vô luận lúc nào ngươi cũng không thể buông lỏng đề phòng. Ngươi nói có đạo lý. Tần Phong gật rồi, đầu một cái, phát hiện cái này nữ nhân thế mà còn băn khoăn chính mình an nguy. Cơ Tử Nhã nói, kia chúng ta đi nhanh lên đi, ở trong tinh hà ở lại, dễ dàng bị người khác phát hiện, mau chóng đến bờ bên kia lại nói. Ân, Tần Phong vậy lập tức quan sát phía trước vô số vết nứt. Không gian, không được. Đầu này không được, Cơ Tử Nhã lắc đầu bác bỏ rồi chính mình vừa rồi phát hiện một đầu thông đạo. Có đôi khi nhắm ngay một đầu thông đạo, nhưng làm kéo dài bách lý đi xuống, liền có thể phát hiện có vết nứt không gian hoàn toàn trở ngại. Không có bất cứ cơ hội nào, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều cấp tốc mà tìm kiếm lấy. Mỹ nữ, ta phát hiện rồi một đầu thông đạo. Tần Phong bỗng nhiên nói, ồ, chỗ nào? Cơ Tử Nhã nhịn không được vui vẻ. Liền bên này, ngươi nhìn thuận lấy đầu này dây, mà ở kia, chuyển một cái lớn cong, phía dưới lộ tuyến liền khá là rõ ràng rồi. Tần Phong cười nói, Cơ Tử Nhã ánh mắt nhanh chóng mà từ trước mắt một mực lan tràn đến bờ bên kia. Xác định đầu này thông đạo có thể đi qua. Chúng ta đi, đi. Hai người không do dự nữa, lập tức khởi hành rồi. Ở trong tinh hà trần chờ càng lâu, càng dễ dàng bị bờ bên kia mà người phát hiện, vậy càng dễ dàng bị người ta chuẩn bị đầy đủ về sau. Lại đánh lén ngươi, hô, hô, hai đạo ảnh ảo phảng phất thiểm điện vậy xuyên thẳng qua ở tinh hà bên trong. Khi thì quanh co, khi thì kích xạ, khi thì lấp lóe. Tóm lại mạo hiểm mà tránh thoát từng cái một nguy hiểm địa phương. Có người, ha ha, không nghĩ tới chúng ta mới ở chỗ này ngồi chờ 3 tháng liền gặp được rồi con mồi. Ân, từ phương đông chiến trường đến, 8 thành chính là địch quân thiên tướng. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bẩm báo chủ nhân. Tốt, lúc này một đạo bóng người cực tốc rời đi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng không biết rõ, nơi này một mực có một tên cường đại thiên tướng mấy chục tên tùy tùng nhìn chằm chằm. cơ hồ ở bọn họ vừa qua khỏi tinh hà một nửa thời điểm. Bọn họ liền bị chằm chằm chết rồi. Mà giờ khắc này Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã sự chú ý càng là tất cả kia nguy hiểm trên lối đi. Vẫn không có phát giác được người đối diện. Mấy ca đều thối lui, đừng liều mạng, liền chúng ta hơn 10 người. Còn ngăn không được đối phương. Một tên tay nhọn trung niên phân phó nói, chờ chủ nhân đến rồi lại. Nói, những người theo đuổi này vậy không phải người ngu. Liền hơn 10 người, đi cùng thiên tướng cao thủ cấp bậc liều mạng. Chịu chết mà thôi, nếu có mấy trăm, hơn 1000 người ngưng tụ sức mạnh đồng thời đánh lén. Bọn họ còn có chút lòng tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN